Hả? Triệu Lan Nhi sợ hết hồn, nhớ tới hôn ước của cậu Ẩn và chị cả nhà mình. Cậu Ẩn này luôn là đối tượng tốt nhất mà cô ta sùng bái. Nhưng không ngờ hôm nay xuất hiện trước mặt còn bị mình châm chọc sỉ nhục. Ông Triệu không lo chuyện này nữa sao? Chào cậu là cậu Triệu Thừa Kiền của nhà họ Triệu đúng không? Rất vui được gặp cậu, tôi có từng nghe nói tới tên của cậu rồi, Park Kang Ji nói. Cậu Triệu Thừa Kiền, tập đoàn Thất Tinh chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với nhà họ Triệu. Nếu ông Triệu đã không lo chuyện này nữa, vậy hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nhìn về phía Park Kang Ji, Bùi Vô Danh, đi qua đánh người cao lệ này quỳ xuống. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng ra lệnh, không hề cho Park Kang Ji cơ hội nói chuyện bày tỏ chút nào. Vâng, Bùi Vô Danh bình tĩnh xông lên, di chuyển nhanh tới bục cao như một cơn gió lốc. Bố, bố, bố, ba âm thanh lớn liên tục vang lên, nắm đấm của Bùi Vô Danh như cây búa sắt đánh mạnh lên người Park Kang Ji, khiến ông ta bay ra xa mười mấy mét, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Ui, ba Park Kang Ji đau đớn ngã nhào dưới đất, trên người loang lổ vết máu phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, còn không ngừng nói tiếng cao lệ. Xí xô xí sao, Bùi Vô Danh lại tiến lên đá gãy xương đầu gối của Park Kang Ji, khiến ông ta quỳ rạp trên bục cao, sụi lơ giống hệt như một con chó chết. Ơ kìa, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước mắt bao người, chủ tịch Park Kang Ji quản lý tập đoàn Thất Tinh bị đánh đến mức quỳ xuống. Chấn động và ảnh hưởng tạo thành trong đó thật sự khiến người ta cảm thấy hết hồn. Chắc chắn chuyện này chính là sự kiện lớn làm chấn động cả thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Ẩn, bây giờ Triệu Thừa Kiền tôi đảm bảo với cậu quyền khai phá mấy khu phố trong thành Thiên Long này đều là của cậu cả. Tất cả việc làm ăn đêm nay cũng là của cậu luôn. Như vậy đã đủ chưa? Triệu Thừa Kiền hỏi Lâm Ẩn. Quảng cáo, cách chương.